Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1208, 9 đại yêu vương, quần long đều yên tĩnh. Góc truyện audio.com. Mạnh mẽ, rất mạnh, chẳng qua là vô cùng đơn giản ra tay. Liền lại để cho Tô Tử Mặc cảm nhận được một cỗ hít thở không thông cảm giác áp bách. Huyết như hải triều, hầu như muốn từ long thương trong cơ thể tràn ra tới. Ầm ầm tới. Đơn thuần từ huyết mạch bên trên mà nói, long thương bộc phát ra lực lượng, so với đế giận còn mạnh hơn. Đương nhiên, hôm nay Tô Tử Mặc cũng đã là thoát thai hoán cốt. Xưa đâu bằng nay, oanh long long, Tô Tử Mặc khí huyết bốc lên, trong cơ thể dường như nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn. Đối mặt với từ trên trời giáng xuống, như là thần minh giống như long thương. Hắn nửa bước không lùi, trở tay một quyền, trùng trùng điệp điệp cùng long thương bàn tay đụng vào nhau. Phanh, quyền trưởng chạm vào nhau, quần long cảm giác được rõ ràng. Toàn bộ long hài chi cốc đều chấn động một cái. Huyết mạch cùng huyết mạch ở giữa va chạm, thân thể cùng thân thể ở giữa chém giết. Tại thời khắc này, bắn ra một cỗ lực lượng cường đại chấn động. Ngắn ngủi đình trệ, thiên địa dường như bất động. Chợt, cỗ lực lượng này chấn động, trong nháy mắt tán phát ra, hướng bốn phía tràn ngập, sóng khí cuồn cuộn, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Chẳng qua là một lần đối chiến, liền có như vậy động tĩnh. Quần long trong cũng trong nháy mắt nhấc lên từng đợt tiếng động lớn rầm rĩ. Long tộc hiếu chiến. Đối với cái này hình dáng muôn đời khó gặp một trận đại chiến, tự nhiên là một cái so với một cái phấn khởi. Rốt cuộc a, có tộc nhân có thể cùng long thương đánh một trận, cái này còn kém xa. Hai người chẳng qua là giao thủ một hiệp mà thôi. Các ngươi nói, một trận chiến này người nào có thể thắng được? Đây là sở hữu long tộc đều đang suy đoán vấn đề. Ta cá là long trúc. Hắn thế nhưng là đã thức tỉnh ba đạo thần thông, trải qua bốn lần huyết mạch thân thể tẩy lễ lột xác. Nhất định là long thương, cái này đều không cần muốn. Long trúc tuy rằng thức tỉnh ba đạo thần thông, trải qua bốn lần lột xác, nhưng đừng quên, hắn huyết mạch không tinh khiết. Ngũ trảo thần long trời sinh trên đối với long tộc thì có áp chế. Lại càng không cần phải nói là nhằm vào huyết mạch không tinh khiết long tộc. Không tệ, còn có một chút, chư vị đừng quên, long trúc mới vừa vặn bước vào pháp tướng cảnh, mà long thương đã là pháp tướng cảnh viên mãn. Quần long nghị luận ở bên trong, kể cả rất nhiều long tộc trưởng lão, tuyệt đại đa số vẫn là có khuynh hướng long thương, chỉ có giữa không trung năm vị đại trưởng lão giữ im lặng. Nếu là cái kia phỏng đoán vì thực, long thương đều muốn thắng được một trận chiến này rất khó. Duy nhất phần thắng, chính là long trúc hôm nay vẫn không cách nào huyễn hóa ra nguyên vẹn chân thân. Mà long thương có thể, trong chốc lát này, long huyết trên chiến trường, Tô Tử Mặc cùng long thương đã giao thủ chém giết 10 cái hiệp trở lên. Cái này hoàn toàn là trên lực lượng va chạm, nhìn qua đơn giản. Thô bạo, không văn minh, nhưng hung hiểm vạn phân. Cái nào lần lượt truy cập, đều muốn lọt vào trọng thương. Tại quần long nhìn đến, giữa hai người tựa hồ không chia trên dưới. Nhưng trên chiến trường, long thương nhưng là lại một loại cảm giác, càng đánh càng kinh hãi. Hắn hôm nay, đã đem khí huyết lực lượng thúc dục đến cực hạn, nhưng vẫn thì không cách nào chiếm cứ nửa chút thượng phong. Trái lại, Tô Tử Mặc mỗi một lần ra tay, khí huyết mãnh liệt, mênh mông tràn đầy, lực lượng ngược lại đang không ngừng kéo lên, càng ngày càng chứa. Tại sao có thể như vậy? Long thương trong lòng chấn động, hắn thân phụ ngũ trảo thần long huyết mạch, chính là long tộc vương giả, huyết mạch chí cường, tại sao sẽ ở khí huyết trên bị người ngăn chặn? Càng trọng yếu chính là... Long thương tự nhận là cận chiến vô địch, nhưng ở Tô Tử Mặc trước mặt, hắn căn bản chiếm không đến nửa điểm tiện nghi. Tô Tử Mặc ngẫu nhiên hiển lộ ra thuật cận chiến, khi thì cương mãnh liệt, khi thì nhu hòa, khi thì nhanh chóng, khi thì linh động, thiên biến vạn hóa, đã liền hắn đều cảm thấy khó giải quyết. Long Thương cảm giác mình đối mặt không phải là một cái long tộc, mà là một cái vạn yêu chi vương. Long Thương ý thức được, như tiếp tục như vậy đối bính chém giết rông dài, trước hết nhất nhịn không được đấy, rất có thể là hắn. Tốt, tốt, tốt, tại đại trong chiến đấu, Long Thương nhưng có thể nói chuyện, lớn tiếng tán thán nói, từ ta thức tỉnh ngũ trảo thần long huyết mạch đến nay, có thể đem ta bước đến một bước này đấy, người vẫn là thứ nhất. Ngang, Long Thương ngửa mặt lên trời thét dài, bộc phát ra một hồi cao vút vang dội tiếng long ngâm. Ngay sau đó, trong cơ thể của hắn bắn ra ra một cỗ cực kỳ lực lượng đáng sợ. Chung quanh thân thể khí huyết bốc lên, nhanh chóng ở phía sau hắn ngưng tụ thành hình. Một cái dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Thân hình khổng lồ thần long hàng lâm thế gian. Này thần long toàn thân dài khắp màu xanh lân phiến, ánh mắt sắc bén, đỉnh đầu hai chân, nanh vuốt sắc bén. Quan trọng nhất là, này thần long dưới bụng, mọc lên 5 con long chảo. Ngũ chảo thần long hàng lâm, một cỗ đặc biệt long tộc uy áp, mà tràn ra, tại đây đạo uy áp phía dưới. Quần long đều cảm giác được từng đợt tim đập nhanh, theo bản năng cúi đầu. Không có một cái nào long tộc, dám cùng Long Thương sau lưng ngũ chảo thần long đối mặt. Huyết mạch dị tượng, một vị long tộc trưởng lão ngưng âm thanh nói. Không nghĩ tới, Long Trúc chiến lực đạt tới một bước này, đem Long Thương huyết mạch dị tượng đều bước đi ra rồi. Nói như vậy, một trận chiến này rất nhanh sẽ phải kết thúc. Vậy cũng chưa chắc, Trúc Long tộc tứ trưởng lão lắc đầu nói. Theo ta được biết, Long Trúc cũng tu luyện ra huyết mạch dị tượng. Huyết mạch dị tượng có mạnh có yếu. Coi như là Long Trúc tu luyện ra huyết mạch dị tượng, huyết mạch của hắn dị tượng còn có thể ngăn cản được ngũ trảo thần long trùng kích. Một vị khác long tộc trưởng lão hơi hơi bĩu môi. Không cho là đúng. Trên chiến trường, ngay tại Long Thương tế ra huyết mạch dị tượng đồng thời, Tô Tử Mặc thân hình chung quanh, màu đỏ thắm yêu khí cuồn cuộn mãnh liệt, nhanh chóng ngưng tụ ra tất cả dữ tợn khủng bố. Mắt quang khiếp người, trông rất sống động thượng cổ yêu vương, hoàng nghiêu yêu vương, thạch hùng yêu vương, cự mãng yêu vương, huyết viên yêu vương, thần câu yêu vương, minh hổ yêu vương, phong báo yêu vương, bảy cổ yêu vương hiện hình. Những thứ này yêu vương huyết mạch đều là lơ lỏng bình thường, nhưng ở cùng ngũ trảo thần long đối chất phía dưới, khí thế đi lên không rơi vào thế hạ phong. Những thứ này đều là vật gì? Cái này Long Trúc thân lên, làm sao sẽ ngưng tụ ra như vậy huyết mạch dị tượng? Rất nhiều long tộc trưởng lão đại cau mày. Nhưng vào lúc này, tại bảy cỗ yêu vương về sau, lại một cỗ khổng lồ yêu vương hàng lâm. Thân hình thon dài, nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn. Mắt sáng như đuốc, uy áp tùy ý. Thứ 8 cỗ yêu vương, Hoàng Hải Long Vương. 8 cỗ yêu vương thân lên, tràn ngập cổ xưa man hoang khí tức. Mặc dù chúng nó chẳng qua là ngưng tụ ra dị tượng, vẫn như cũ tản ra dày đặc mùi máu tanh. Cũng không biết cái này 8 cỗ yêu vương chính là thủ hạ, cuối cùng nhiễm lấy bao nhiêu máu tươi. 8 cỗ yêu vương hàng lâm, Long Thương ngũ trảo thần long đang giận thế lên, đã rơi vào hạ phong. Nhưng vô luận là Long Thương hay là hắn sau lưng ngũ trảo thần long, tại đây hình dáng đối chất phía dưới, chẳng những không có lui e sợ sợ hãi, ngược lại bộc phát ra cường đại hơn chiến ý. Ngang, Long Thương há miệng, tại phía sau hắn ngũ trảo thần long cũng đồng thời mở ra dữ tợn miệng lớn. Một người một con rồng đồng thời thét dài, tiếng như sấm sét. Đây là thuộc về ngũ trảo thần long uy nghiêm, không để cho khiêu khích, ai cũng cảm thụ được đến. Long Thương cùng phía sau hắn ngũ trảo thần long đã thật sự nổi giận, Nhưng vào lúc này, tại Tô Tử Mặc sau lưng, màu đỏ thắm yêu khí bắt đầu khởi động giữa. Vậy mà lại lần nữa ngưng tụ ra một cái quái vật khổng lồ. Cái vị này quái vật khổng lồ, Quần Long vừa mới bái kiến, chính là Tô Tử Mặc thức tỉnh đạo thứ ba thần thông thời. Trong thiên địa hàng lâm xuống dị tượng, không nghĩ tới, đạo này dị tượng, vậy mà đã trở thành Tô Tử Mặc huyết mạch dị tượng. Đệ cửu cổ yêu vương, Trấn Hải Linh Quy, cửu tôn yêu vương hàng lâm, vờn quanh tại Tô Tử Mặc chung quanh. Long thương khí thế mới vừa vặn trèo thăng lên, liền nhanh chóng bị trấn áp xuống dưới. Giống, Tô Tử Mặc há miệng, cửu tôn yêu vương cũng đồng thời há miệng, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Quần Long đều yên tĩnh. Cách chương.